Thần nông tiểu y tiên, chương 1216, quà sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi trước đem Lâm Uyển Quân đưa về quán rượu, sau đó lái xe đi tiếp Tô Tiêu Uyển. Hôm nay hắn cần phải đem Tô Tiêu Uyển sủng thượng thiên. Hắn muốn cho Tô Tiêu Uyển trở thành trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. Toàn bộ Tô gia đối với Lương Phi cũng không xa lạ. Lương Phi trước khi tới, cố ý chọn mấy thứ lễ vật, trong đó có mấy hộp cực kỳ quý giá nhân sâm lễ vật. Còn có một cái bản limited gold cái. Lương Phi là một thận trọng người, tặng quà đương nhiên muốn làm vui lòng. Hắn nghe nói, gần đây Tô Phụ si mê đánh gold, trước hắn thân thể yếu đuối. Từ lúc đánh gold sau đó, thân thể liền từ từ có chuyển biến tốt. Làm Tô Phụ nhìn đến gôn cái thời điểm, cả người nhạc vôi, hắn một cái vứt bỏ trong tay quý giá xì gà, cầm lên cây cơ, xem đi xem lại, trước ta nghe nói qua cái này phẩm bài cây cơ, thật là một cán khó cầu, ta nâng bằng hữu quan hệ, cuối cùng vẫn là không có mua được. A Phi, người thật là chăm chỉ, lễ vật này ta thích vô cùng, rất thích, người tuổi trẻ. Không tệ, không tệ, Tô Phụ cho tới nay rất thích Lương Phi, mặc dù Lương Phi là một nông dân nhi tử, bất quá ở trên người hắn có loại lực lượng này thật là khó được. Hắn là rất có tiềm lực người tuổi trẻ, đồng dạng là chừng 20 người tuổi trẻ, hắn làm ăn làm rất lớn, hơn nữa rất thành công. Hắn theo một cái thầy lang biến thành hiện tại ước vạn phú hào, mà Lương Phi chỉ dùng không tới thời gian 2 năm. Cho nên tại Tô Phụ trong mắt, Lương Phi là một buôn bán kỳ tài, là khó được nhân tài. Bá Phụ, ta cũng biết ngài tất nhiên sẽ thích. Trận banh này cái ta là ủy thác nước ta bên ngoài bằng hữu mua được. Nơi này còn có chút dược liệu, toàn bộ là đưa cho ngài. Lương Phi một mực cung kính vừa nói. Tại trưởng bối trong mắt, hắn là cái hoàn mỹ người. Tô Minh Thuyên ngồi ở trên ghế salon, một mực tay máy điện thoại di động. Không cần liền biết, hắn là đang cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm. Mặc dù Tô Minh Thuyên đã có vị hôn thê, nhưng hắn nhưng không sửa đổi phong lưu tật xấu. Tô Minh Thuyên vị hôn thê, cũng chính là Tô Tiêu Uyển chị dâu Thẩm Tử Kỳ. Nàng ngồi ở Tô Minh Thuyên bên người. Hai người mặc dù đã đính hôn, nhưng quan hệ bọn hắn nhưng như người dưng nước lã. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét trong ngày thường bọn họ cực ít liên lạc. Chỉ có gia tộc tụ hội thời điểm, hoặc là tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, bọn họ mới có thể gặp nhau. Ở bên ngoài trong mắt, bọn họ là ân ái tình nhân. Bọn họ thật ra cũng là người đáng thương. Bởi vì bọn họ là buôn bán thông gia tiền đặt cuộc. Được rồi ba, ngươi không muốn khen nữa rồi. Phiền chết đi được. Tô Minh Thuyên là một chính cống con phá của. Trước toàn bộ Tô Thị tập đoàn thiếu chút nữa bị hắn lấy hết sạch. Cũng còn khá tại cuối cùng. Từ Tô Tiêu Uyển tiếp lấy công ty. Mới vãn hồi tổn thất. Làm ăn thất bại Tô Minh Thuyên cũng không từ bỏ ý định. Vẫn chơi đùa tâm rất nặng, cả ngày cùng mỹ nữ làm vui. Nghe nói hắn ở bên ngoài nuôi ít nhất 3 nữ nhân, cho các nàng mua nhà mua xe, đủ loại lãng phí tiền. Thẩm Tử Kỳ là Tường Lâm Bách Hóa nhị nữ nhi, nàng là đang ăn khách người mẫu. Từ lúc cùng Tô Minh Thuyên đính hôn sau, nàng liền cáo biệt giới giải trí, không hề xuất đầu lộ diện. A Phi, các ngươi trước trò chuyện, ta đi lên lầu nhìn một chút Tiêu Uyển. Thẩm Tử Kỳ lúng túng vừa nói, nàng cùng Tô Minh Thuyên không có bất kỳ tiếng nói chung. Hai người ngồi chung một chỗ nửa giờ, nhưng không nói một câu. Tô Minh Thuyên tình nguyện chơi đùa điện thoại di động, cũng không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Tâm tình cực cao Thẩm Tử Kỳ mặc dù trong lòng cũng có không cam lòng. Nhưng nàng nhưng không nói chữ nào. Đây chính là buôn bán thông gia, không có bất kỳ cảm tình có thể nói. Hai cái không có yêu thích chung, không có tiếng nói chung người, lại bị buộc chung một chỗ. Lương Phi cùng Tô Phụ trò chuyện rất nhiều. Lương Phi một mực ở rằng hắn gần đây làm việc. Thật ra Tô Phụ theo các đại truyền thông cũng biết qua Lương Phi. Hắn biết rõ, Lương Phi làm ăn làm rất lớn. Nhất là Lương Phi nhân sâm quả, đã bán được nước ngoài. Hơn nữa còn là giá cao bán được nước ngoài. Hiện tại người ngoại quốc đều tại ăn nhân sâm quả. Hắn đã trở thành nước ngoài xã hội thượng lưu trái cây. Tô Phụ hết sức coi trọng Lương Phi. Trước hắn là phản đối Tô Tiêu Uyển cùng Lương Phi qua lại. Cho tới bây giờ, hắn đối với Lương Phi cái nhìn thay đổi rất nhiều. Hắn biết rõ Lương Phi là một kiên định tiểu tử, cho nên hắn mới yên tâm đem Tô Tiêu Uyển giao cho hắn. Nửa giờ sau, Tô Tiêu Uyển xuống lầu. Nàng mặc rồi một món sắc lễ phục. Trong ngày ấy thường nàng thích nhất là màu đen cùng màu trắng. Như vậy càng lộ vẻ nàng ngang ngược. Nàng trong ngày thường cực ít xuyên thiếu nữ sắc, bởi vì nàng là nữ vương. Sắc màu ấm hệ cùng nàng khí chất không dừng. Tô Tiêu Uyển hóa thành tinh xảo trang điểm ra mặt, nhìn qua là đẹp như vậy. Khi nàng nhìn thấy Lương Phi mặc một màu trắng âu phục lúc, Tô Tiêu Uyển đột nhiên sững sờ. A Phi, ngươi tại sao thay quần áo rồi? Ngươi trước không phải xuyên được màu hồng sao? Tô Tiêu Uyển một mặt kinh ngạc, nhìn Lương Phi âu phục, nàng một lời khó nói hết. Lương Phi cúi đầu nhìn một chút chính mình quần áo, có chút lúng túng nói, cái này, chuyện này một lời khó nói hết, chờ có rảnh rỗi ta lại hướng ngươi giải thích. Tiêu Uyển, ngươi thật đẹp. Lương Phi một mặt thưởng thức nhìn Tô Tiêu Uyển, không nghĩ tới Tô Tiêu Uyển nhưng một mặt không vui. Thật ra ta muốn xuyên lễ phục màu trắng, nhưng là buổi trưa ta thấy ngươi mặc rồi một món màu hồng áo sơ mi. Ta muốn cùng ngươi dựng một tình huống giả bộ, cho nên ta mới đổi không quá thích hợp ta màu hồng. Không nghĩ tới, ngươi lại đổi quần áo. Tô Tiêu Uyển quả thực là khóc không ra nước mắt. Nàng xem nhìn màu hồng lễ phục, cho dù có chút thất vọng, Tô Tiêu Uyển nói không sai. Nàng xác thực không quá thích hợp màu hồng, nhưng ở Lương Phi trong mắt, nàng mặc màu hồng rất đẹp mắt. Một cỗ thiếu nữ khí tức. Tiêu Uyển, không phải là một bộ quần áo sao? Ta thích là đủ rồi. Chúng ta lên đường đi. Lương Phi không có quá nhiều lời nói. Một câu ta thích là đủ rồi. Đủ để ấm áp đến Tô Tiêu Uyển tâm. Tô Tiêu Uyển lộ ra mỉm cười. Một mặt vui vẻ yên tâm nhìn về phía Lương Phi. Mọi người cùng đi. Đến quán rượu lúc này đã là 7 giờ rưỡi. Tô Tiêu Uyển sinh nhật yến tại quán rượu lầu 17. Lúc này đã khách quý chật nhà. Tô Tiêu Uyển cùng Lương Phi cùng đi ra tràng lúc, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Tô Tiêu Uyển cùng Lương Phi tay trong tay đi vào hội trường. Bọn họ giống như một đôi tiên nhân đi ở đám người người. Lương Phi đã thành công lẫn vào xã hội thượng lưu, đại gia tại các đại trong tạp chí. Còn có trên website đều có gặp qua Lương Phi. Hắn đã bị bầu thành tỉnh thành thập đại gây dựng sự nghiệp thanh niên. Cái khác 9 vị sau lưng toàn bộ có gia tộc xí nghiệp. Chỉ có Lương Phi là tay trắng dựng nghiệp, là một khó được nhân tài. Tô Tiêu Uyển đồng dạng là buôn bán tấm gương. Nàng Di Mỹ công ty chuẩn bị sang năm đưa ra thị trường. Nàng một cô gái, xông ra chính mình một mảnh thiên địa. Đó chính là trong truyền thuyết Lương Phi. Không nghĩ tới bản thân hắn so với trong tạp chí còn muốn soái. Tô Tiêu Uyển thật có ánh mắt, cầu được tốt như vậy kim quy tế. Nghe nói Lương Phi là một buôn bán kỳ tài, hắn dùng thời gian một năm làm người khác cả đời không làm được chuyện, quả thực quá hoàn mỹ rồi. Ta còn nghe nói hắn còn biết xem bệnh, thật là cái hoàn mỹ nam nhân. Mọi người ngươi một lời, ta một lời, bắt đầu nghị luận Lương Phi. Tỷ phu, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta chờ ngươi tốt lâu. Ngươi không ở, ta thật tốt buồn chán. Đi, theo ta cùng đi uống rượu. không biết Lâm Uyển Quân khi nào từ trên trời hạ xuống. Hắn là một hoàn toàn không có ánh mắt nữ hài. Nàng đi lên trước, không nói hai lời, một cái tháo ra Tô Tiêu Uyển tay. Cách Trương.